Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chiêu Chiêu gật đầu đồng ý, rồi gọi hai chiến sĩ trẻ đi cùng mình về nhà lấy thêm ghế và bát đũa. Hai người lính vui vẻ nhận lời, nhanh chóng theo cô trở về. Nhà của Tần Chiêu Chiêu nhỏ nhắn nhưng gọn gàng. Sân trước vuông vức, sạch sẽ, trên dây phơi quần áo. Vài bộ đồ đã được giặt sạch, phơi ngay ngắn. Khi bước vào bếp, họ càng ngạc nhiên hơn. Mọi thứ đều được lau dọn cẩn thận. Chiếc vung gỗ sáng bóng, không hề dính chút dầu mỡ nào. Trước đó, họ từng nghe những lời đồn rằng nhà của Tần Chiêu Chiêu bẩn thỉu, rác chất thành đống, nhưng rõ ràng đó chỉ là những lời bịa đặt vô căn cứ. Những gì họ thấy hoàn toàn trái ngược. Cô nhanh chóng gom góp tất cả vật dụng cần thiết. Hai chiếc ghế gỗ lớn, một cái ghế tựa, hai ghế nhỏ, cùng bốn bộ bát đũa. Khi nhìn vào giỏ rau, cô chợt nhớ ra mình có một nắm rau diếp cá hái được lúc sáng. Vì Trương Mỹ Phượng không thích loại rau này nên cô để riêng lại. Tần Chiêu Chiêu chợt nảy ra ý định làm món gỏi rau diếp cá. Ăn kèm với bánh bao chắc hẳn sẽ rất ngon. Cô quay sang hỏi hai chiến sĩ. Các cậu có thích ăn rau diếp cá không? Một người lập tức sáng mắt lên. Tôi thích lắm. Ở quê tôi, rau diếp cá là món ăn quen thuộc. Nhưng từ khi vào quân đội, tôi hầu như không có cơ hội ăn nữa. Người còn lại cũng hào hứng. Tôi cũng thích. Thấy vậy, Tần Chiêu Chiêu vui vẻ cầm nắm rau lên. Cười nói, vậy thì tốt quá, tôi sẽ làm món này cho các cậu. Nói rồi, cô cùng hai chiến sĩ mang đồ quay lại nhà Trương Mỹ Phượng. Khi vừa bước vào bếp, cô đặt bát đũa xuống và nói, em đã mang hết bát đũa trong nhà tới rồi, chắc là đủ dùng chứ. Trương Mỹ Phượng nhìn qua rồi cười đáp, đủ rồi, không thiếu gì đâu. Phương Mai tò mò nhìn nắm rau trên tay Tần Chiêu Chiêu. Cau mày hỏi, cô cầm gì thế, trông giống, dễ lau sậy vậy, người miền Bắc không quen ăn rau diếp cá. Phương Mai cũng là người miền Bắc, không nhận ra loại rau này cũng là điều dễ hiểu. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, đây là rau diếp cá, hay còn gọi là cỏ xương sông, tôi định trộn gỏi ăn kèm với bánh bao. Phương Mai tròn mắt ngạc nhiên, tôi chưa nghe đến bao giờ. Ở quê tôi chẳng ai ăn thứ này cả. Nó ngon không? Ngon lắm. Phương Mai vẫn hoài nghi. Thật sao? Lát nữa tôi phải thử mới được. Mỹ Phượng, chị đã ăn bao giờ chưa? Trương Mỹ Phượng tủm tỉm cười. Người thích thì bảo nó ngon nhất trần đời. Nhưng ai không ăn được thì chỉ muốn bỏ chạy ngay. Chị thuộc kiểu thứ hai. Không thể ăn nổi. Phương Mai càng tò mò hơn. Vậy vị nó thế nào? Trương Mỹ Phượng phì cười. Chị đừng hỏi nữa, lát nếm thử là biết ngay. Tần Chiêu Chiêu nhanh chóng cắt rau diếp cá thành từng đoạn nhỏ, trụng qua nước sôi rồi để ráo. Nhà Trương Mỹ Phượng có sẵn vườn rau. Cô tiện tay hái thêm chút ớt tươi, hành lá và tỏi. Sau khi sơ chế xong, cô băm nhỏ ớt, tỏi rồi cắt hành thành từng khúc. Tiếp đó, cô pha nước sốt gồm giấm gạo, xì dầu, muối, bột ngọt và một ít nước. Khi chảo dầu nóng, cô phi thơm tỏi và ớt, rồi đổ nước sốt vào đun sôi. Cuối cùng, hỗn hợp này được dưới lên tô rau diếp cá, trộn đều cùng hành lá và một chút bột ngọt. Phương Mai nôn nóng muốn thử ngay. Tần Chiêu Chiêu gắp hai cọng rau đặt vào bát của cô. Trương Mỹ Phượng cũng chăm chú theo dõi, nghĩ rằng thể nào Phương Mai cũng sẽ nhăn mặt rồi bỏ xuống. Không ngờ, lúc đầu Phương Mai hơi nhíu mày khi đưa rau vào miệng. Nhưng ngay sau đó, gương mặt cô dần giãn ra, ánh mắt đầy bất ngờ. Ồ, vị này cũng ngon đấy chứ, rất tươi mát. Trương Mỹ Phượng tròn mắt. Phương Mai, chị nói thật đấy à? Chị không thấy nó tanh tanh như mùi cá chết sao? Phương Mai lắc đầu cười. Có chút mùi tanh, nhưng tôi lại thấy chính mùi đó làm món này đặc biệt. Nếu không có, chắc nó cũng chẳng hấp dẫn thế này. Trương Mỹ Phượng đành chịu thua. Thế thì được rồi, nhưng dù sao tôi vẫn không ăn nổi. Mọi người cười vang vui vẻ. Bánh bao cũng vừa chín, tỏa mùi thơm hấp dẫn. Bàn ăn được dọn ra, đĩa rau diếp cá đặt giữa. Các chiến sĩ ngồi xuống, vừa ăn bánh bao vừa chuyện trò rôm rả. Không ngờ món rau diếp cá tưởng chừng ít người thích lại nhanh chóng hết sạch. Sau bữa ăn, các chiến sĩ không để Tần Chiêu Chiêu và mọi người phải dọn dẹp. Họ tự tay rửa bát đũa, lau dọn bếp núc sạch sẽ trước khi rời đi. Tần Chiêu Chiêu để riêng hai hộp bánh bao, nhờ Lý Đại Hải mang đến cho cảnh vệ của Lục Trâm là Vương Đức Thuận và bác sĩ Dương Khang ở bệnh viện. Phương Mai có vẻ rất thích rau diếp cá, còn nói sẽ đi đào thêm về để làm theo cách của cô. Sau khi Phương Mai rời đi, Tần Chiêu Chiêu quay sang Trương Mỹ Phượng, nhẹ giọng nói, chị dâu, ngày mai em sẽ đến Bệnh viện Nhân dân Đông Lăng, vậy ngày mai chị sẽ đi cùng em nhé. Chị mang theo Tiểu Bảo thì bất tiện lắm, để em tự đi là được rồi. Có gì mà bất tiện đâu, dù sao ra khỏi núi cũng có xe buýt, chúng ta có thể ngồi xe vào thành phố. Bình thường bọn chị ra ngoài mua đồ cũng đi như vậy. Em đến đây hình như chưa bao giờ ra ngoài đúng không? Chưa từng. Tần Chiêu Chiêu quả thật chưa từng rời khỏi doanh trại. Tất cả những thứ cần thiết trong nhà, Lục Trầm đều kịp thời mang tới. Hơn nữa, cô và các quân tẩu trong khu gia đình bộ đội vốn không hòa hợp. Chẳng ai muốn chơi cùng cô, chưa đừng nói đến việc dẫn cô đi dạo phố. Nhưng cô vẫn nhớ rõ đường vào núi, vì ngày cô mới đến, Lục Trầm đã lái xe jeep chở cô vào. Nếu biết đường vào, tất nhiên cô cũng biết đường ra. Em chưa từng ra ngoài, vậy thì càng phải đi cùng chị. Chị mới là người nên đi gặp cậu ấy nhất. Chuyện này đều bắt nguồn từ chị mà. Tần Chiêu Chiêu suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Được thôi, vậy sáng sớm mai chúng ta cùng đi. Hẹn thời gian với Trương Mỹ Phượng xong, cô liền về nhà, cách Trương.